Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 116, phần 116. 116, cấp A ngưng nha hát. Chương 116, Bùi Thiên Hề nghe được kia Trương Hồng nhuận miệng nhỏ khép khép mở mở. Nói ra kia mấy cái làm chính mình nháy mắt điên cuồng chữ. Liền tính biết nàng là bởi vì dược tính. Hắn cũng không thể ức chế địa tâm gian mừng như điên, hắn nhịn xuống đầy ngập dục hòa. Để sát vào nàng khuôn mặt nhỏ, đôi môi cơ hồ tương dán, thanh âm ám đến đáng sợ. A ngưng, sẽ không hối hận. Vân Thiên ngưng đang muốn hỏa công tâm, kia sẽ đi rối rắm trong lời nói thâm ý. Xem như mông lung nghe hiểu cái đại khái, trong lòng lại bực bội lại muốn. Đầu nhỏ cọ cọ hắn ngực, thổ lộ ra trong lòng suy nghĩ. Thiên Hề ca ca Ngô A ngưng đều không hối hận. Nàng nói đến đứt quãng, hắn lại nghe đã hiểu, đèn đuốc rực rỡ ở trong tim nở rộ. Muôn vàn sao trời toàn ở nàng trong mắt. Bùi Thiên Hề ôm trong lòng ngực tiểu mỹ nhân, thấp giọng nói, A ngưng, ta cũng là, Ngô kia cấp A ngưng nha. Tựa hồ vui sướng là thành lần vọt tới, nàng là ngồi ở trong lòng ngực hắn, hai chân tách ra. Non mềm chân tâm không ngừng cọ gắng gượng dương vật, cực nóng độ ấm đánh thức trong cơ thể xuân thủy, không vài cái đã có thủy dịch róc rách, nhiễm ướt nàng quần lót. A ngưng ân, nàng ướt thật nhanh. Màu đỏ thẫm quy đầu mẫn cảm mà nhận thấy được nàng biến hóa. Xuân thủy xuyên qua tầng tầng trở ngại, đem hắn quy đầu cũng cùng nhau nhiễm ướt, run rẩy hoa phùng mềm đến không thể tưởng tượng. Chính không tiếng động mời hắn tiến đến tìm kiếm, ô ô Thiên Hề ca ca nó Ngô A ngưng. Thật là khó chịu, đụng tới hắn dương vật sau. Phía trước lan tràn ở khắp người hỏa tựa hồ có ý thức. Tất cả đều tập trung tới rồi một chỗ, lao nhanh hướng tư mật chỗ dũng. Lực đạo càng vì kịch liệt, cực độ hư không thổi quét nàng. Dính nhớp khô nóng lưu chuyển toàn thân, Vân Thiên ngưng ôm trước người tuấn mỹ quen thuộc thiếu niên. Phảng phất ôm ấp một khối lạnh ngọc, hắn thật thoải mái. Hảo thấm lạnh, hảo thoải mái thanh tân. Kia đoàn hỏa ở cùng nàng nói. Chỉ có hắn có thể giải cứu nàng. Chỉ có hắn có thể đem nàng từ này vạn trượng vực sâu chung kéo về nhân gian, chính là nàng không biết nên như thế nào làm. Đành phải không biết kết cấu mà ở trên người hắn loạn cọ. Giống như miêu mễ làm nũng giống nhau. Phấn bạch móng vuốt nhỏ khắp nơi loạn cọ. Cọ ra vô tận dục hỏa, A ngưng đừng lộn xộn ân ngoan, hôm nay nhất định phải ăn luôn. Nàng, cũng không thể nguyên lành nuốt vào, Bùi Thiên Hề ôm trong lòng ngực bởi vì muốn thư giải mà luống. Cuống tay chân tiểu cô nương, bàn tay to tận lực bảo trì ôn nhu mà nâng nàng cái gáy. Mút hồn nàng cánh môi, Ngô, hắn đại lưỡi ở cánh môi thượng lưu liền trong chốc lát. Chân bảo mà chậm rãi liếm mút, mỗi một tấc đều chưa từng buông tha. Từ tinh xảo khóe môi, đến đáng yêu môi trâu, lại đến no đủ môi thịt, mút ma khẽ cắn, sau đó cạy ra nàng hàm răng, ở miệng thơm nội siêu tầm nửa vòng, cuối cùng thật mạnh ngậm lấy nàng đầu lưỡi, triền cuốn liếm láp, khi hoãn khi cấp, dùng nàng ngày xưa yêu nhất hôn pháp, một chút, đem nàng kiều mềm cắn nuốt hầu như không còn, kia sợi ta hòa tựa hồ bởi vì hắn triền miên hôn tiêu. Đi xuống một ít, môi lưỡi tương triền chi gian, Vân Thiên ngưng bị hắn thân đến mơ mơ màng màng, tay nhỏ cũng không tự giác mà ôm lên hắn, trắng tinh đầu ngón tay khảm ở hắn trên lưng, kiều kiều mà đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực kéo, ân ân ân, nàng như vậy chủ động. Bùi Thiên Hề có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng nhớ tới này chủ động nguyên do, trong lòng tức giận dâng lên, toàn hóa thành trên môi tăng thêm tàn sát bừa bãi. Lặp lại trà đạp nàng môi đỏ, rốt cuộc kết thúc trận này hôn môi. Nhìn bị chính mình thân đến thở hổn hển ửng đỏ kiều nhan, Bùi Thiên Hề cùng nàng giữa trán tương để, vọng tiến nàng sương mù mênh mông con ngươi. Hãy còn cười, hắn mút hôn nàng đỏ ửng trải rộng nộn má, nhẹ giọng nói, A ngưng, ngươi chỉ có thể là của ta, Ngô. Thiên Hề ca ca đừng buông ra A ngưng, chợt ly hắn cánh môi. Trong cơ thể vừa mới tiêu đi xuống dục hỏa nhanh chóng trọng châm. Vân Thiên ngưng theo bản năng mà liền phải đi tìm hắn, hảo. A ngưng đừng sợ, ta ôm thật sự khẩn, hắn ôm ấp thập phần thoải mái. Elton bị bàn tay to gắt gao ôm, mảy may không rời mà dán ở hắn ngực thượng. Tính cả có chút nhanh chóng tiếng tim đập đều nghe rõ ràng, làm ta trước đem A Ngưng xiêm y cởi. Được không? Bùi Thiên Hề ôm trong lòng ngực tiểu mỹ nhân nhẹ nhàng mà hống. Tuấn Bàng rũ xuống, một bên thân nàng phiếm thủy quang cánh môi trấn an, một bên lặng yên lột hạ nàng xiêm y, mềm yên la thường chậm rãi rơi xuống đất, lộ ra thiếu nữ tinh tế trắng tinh lưng trần tới, Tuấn nếu chúc cốt bàn tay to tùy ý ở nàng trên lưng. Dao động, nàng da thịt nóng bỏng, từ chạm nhau lòng bàn tay vẫn luôn năng vào hắn trong lòng. Bị nàng khơi mào dục hỏa càng thiêu càng liệt, hắn đã vô pháp khống chế lòng bàn tay lực độ, ân a, trên lưng vuốt ve lực đạo tựa hồ tăng. Thêm, người nọ phảng phất lấy chỉ vì bút, lấy nàng lưng trần vì họa, tận tình phóng túng, khắp nơi dao động. Động tác lộ ra vô hạn dâm mỹ, trắng tinh đầu ngón tay xẹt qua tinh tế dây xích vàng. Tiếp theo nháy mắt, bao vây lấy mềm nị tuyết nhụ áo lót liền khinh phiêu phiêu rơi xuống trên mặt đất. Hai đóa hồng nhạt thu du dừng ở hai luồng tiết trắng bên trong. Đãi nhân hái, a, thiếu nữ yêu kiều rên rỉ vang lên. Kiều mị lại thỏa mãn. Thân thể mềm mại doanh doanh dựng thẳng. Đem kia hai luồng ngọc tuyết càng tốt mà đưa vào hái hoa người trong tay, tác giả có chuyện nói. Nữ nhi, ngươi thật sự chơi với lửa. Ngươi biết không? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.